Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 39 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Chân Chính Truyền Thừa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã... Cứ bằng đã tương kế tiểu kế kết hợp với những cái người ở trong đây để mở cái phong ấn cho cái ông Thác Sâm gì đó. Thì cái ông này đã chiếm được một nửa truyền thừa của cổ thần đầu ti đó. Thì trong đó thì Vương Lâm đã chiếm được như là 3 phần khoảng đó. Thì lúc này cái ông Thác Sâm mới được sự hỗ trợ của Vương Lâm mà cởi bỏ phong ấn ra. Nhưng mà vào lúc này á, cái tên Thác Sâm này muốn cởi bỏ phong ấn của mình ra phải dùng những cái kêu bằng cái phân thức gì đó của những cái nô lệ xung quanh của gã mà trong đó không ngờ lại có một số người á trước giờ đã bị không còn là nô lệ nữa, tự chủ được, nên vì vậy mà bắt đầu bỏ chạy hết mười mấy tên. Mà lúc này thì ông ta cũng không có vội, không có đuổi theo những người đó mà vẫn tiếp tục tự cởi bỏ phong ấn của mình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vương Lâm nhìn tình hình trước mặt, hắn hiểu rõ Hồng Phát Nam Tử không có khả năng ra tay với hắn, dù sao vẫn còn phải cần tới hắn để tiếp tục thôn phệ. Những tu sĩ trốn thoát không có đám người đoá mục, 10 người này vẫn ngồi ung dung trên cục đá mà không chút biểu tình. Lúc này có hơn 400 tu sĩ bổ sung, phần thức đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của họ. Bên ngoài, ngũ thải quan mạc lơ lửng hơn 400 quan quyển màu vàng. Trong mỗi cái quan quyển là một tu sĩ huyết nhục mơ hồ. Trong cơ thể mỗi người có hơn 10 đạo phân thức. Ánh mắt Hồng Phát Nam Tử lạnh như băng, quét qua mấy trăm tu sĩ còn lại trên mặt đất. Nhất thời có vài ba tu sĩ mặt biến sắc, bỗng nhiên tạo cái khe không gian ngay bên người, nhanh chóng chui vào. Hồng Phát Nam Tử cười lạnh, không truy kích mà nhìn Thôn Hùng, quát khẽ. Thôn! Thân thể hư ảo của Thôn Hùng như âm vân chợt động, miệng hóa to, hướng về phía Hồng Mang ngoài quan mạc thôn vệ. Nuốt vào hơn 10 cái Hồng Mang liền lui lại. Lúc này Hồng Phát Nam Tử mới hơi nhíu mày. Ông ta biết nếu mà cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng lại khiến cho phong ấn trong huyết hải một lần nữa lại ào ra. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ độc ác, đột nhiên chụp một cái bắt lấy Thun Hùng nọ đang muốn lui lại nghỉ ngơi sau khi Thun Hùng. Ông ta trầm giọng nói, tiếp tục. Thun Hùng do dự một chút, mở miệng nuốt tiếp hơn 10 thần thức nữa. Nhưng Hồng Phát Nam Tử vẫn chưa thỏa mãn. Ông ta cắn ngón trỏ, cách không vẽ một ký hiệu quỷ dị đánh ra một cái. Một cái phù hào lóe lên xuyên qua ngũ thải quang mạc, nhanh chóng in lên người của Thun Hùng. Trong nháy mắt này, Vương Lâm lập tức phát hiện khí tức Thun Hùng nọ chợt trở nên cuồng bạo. Từng đạo thần niệm từ bên trong bắt đầu khuếch tán ra. Người không giữ lời! Hồng Phát Nam Tử há miệng hút một cái. Phù hào kia liền bị ông ta nuốt vào. Sau đó ông ta âm trầm, nói, Thác mẫu sao lại không giữ lời chứ? Chẳng qua chỉ điều khiển ngươi một chút mà thôi. Chỉ cần ngươi phá giải phong ấn của ta, ta sẽ dùng cổ thần lực tái tạo nhân hình cho ngươi, cũng mang ngươi đi tịch diệt giới. Giờ hãy tiếp tục nuốt cho ta đi. Lời ông ta vừa nói ra, trên trán liền lóe lên cái phù hào vừa nãy. Cùng lúc đó, trên hư ảnh của Thun Hùng cũng lóe lên ký hiệu tương đồng. Ngay sau đó, Thun Hùng lập tức như không thể khống chế bản thân, điên cuồng thôn phệ. Sau một hồi cắn nuốt, thân thể của nó hiện lên từng mảng màu đỏ, cuối cùng cả cơ thể như trở thành một đám âm vân màu đỏ. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng Thun Hùng truyền ra từng cổ thần niệm thống khổ. Hiển nhiên thôn phệ quá nhiều đã vượt qua khả năng thừa nhận của nó. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy nữa, rất có khả năng nó sẽ rơi vào thảm trạng như mấy tu sĩ kia. Lúc này hai mắt Hồng Phát Nam Tử lộ ra hàn mang, nhìn về phía của Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, cực cảnh thần thức đột nhiên phát động, nhanh chóng thôn phệ xung quanh quang mạc. Lúc này tốc độ thôn phệ của Vương Lâm rất nhanh. Sau khi liên tục thôn phệ hơn 10 đoàn phân thức, hắn cảm thấy đã gần bão hòa,

bởi vì thân thể này vốn là của hắn mà. Hắn nắm chặt tay, trong đáy lòng hào tình vạn trượng. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lóe hàn mang, trong miệng thì thào: Đằng Hóa Nguyên, lúc trước ngươi hủy thân thể ta, bây giờ ta lại một lần nữa ngưng tụ rồi. Thân thể này của Dương Mẫu sau khi đạt tu vi Nguyên Anh, chính là lúc ta đánh tới Triệu Quốc, tiêu diệt cả đằng gia của ngươi. Hận này phải lấy máu toàn tộc ngươi mới giải nổi mà. Chỉ có dùng hồng phách đằng gia ngươi mới khiến Dương Mẫu trong lòng bình tĩnh lại được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn từ khi vào đây không ngờ có tới 94 cái khối băng tinh, do vậy đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của hắn rồi. Hắn vốn định hấp thu hết truyền thừa ký ức xong liền đi tìm Mặt Giang Thạch chế tạo ra cấm phiên, rồi rời khỏi nơi này trở về thân thể của mình, sau đó rời khỏi nơi cổ thần bị khốn nhiều năm này. Nếu mọi việc thuận lợi theo kế hoạch, vậy thì lúc này Vương Lâm có thể nói là đã thu hoạch được rất nhiều. Chẳng những học được thuật cấm chế, lại chiếm được phương pháp chế tạo cấm phiên, còn có túi trữ vật của Mạnh Đà Tử và Cổ Đế nữa, rồi còn khu thú quyển và 20 khối cực phẩm linh thạch nọ. Nếu tính cả 10 bổn mạng pháp khí của đám người Đoá Mục, thì lúc này hắn đã lời to rồi. Trừ việc đó ra thì còn có một thứ trân quý nhất, truyền thừa ký ức. Mà khi phát hiện ra băng tinh nơi này có tới 94 cái, Vương Lâm vẫn cảnh giác vô cùng. Hắn cho rằng mình có thể vào đây, vậy người khác cũng có thể. Nhưng đợi bao lâu vẫn không có bất kỳ kẻ nào tiến vào. Thời gian quá dài nhưng cũng không hề có biến cố gì cả. Một điểm quan trọng hơn, đó là nơi chứa thân thể của hắn cũng để tất cả túi trữ vật, chẳng qua nơi đó ở trong khe không gian. Vấn đề an toàn cũng không phải lo lắm, nhưng mà thần thức ly thể quá lâu, nói không chừng có thể xảy ra chuyện. Mãi cho tới hiện tại khi thân thể hắn đã ngưng kết mới rồi, Vương Lâm mới có thể thở phào một hơi. Hết tập 39 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.